Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, kiếm đạo muôn đời như đêm dài. 2. Oanh, đúng lúc này, nương theo lấy một đạo cự đại tiếng oanh minh, sơn cốc bạch quang tựa như thủy tinh một giống như phá vỡ. Một cổ vô hình khí lãng mang tất cả bốn phía lên. Trong lúc đó, Lâm Long hét lớn một tiếng, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai sử xuất, 400 đạo cường đại kiếm quang uyển như mưa rơi một giống như lên núi cốc đánh tới. Mà 51 tên siêu cấp cường giả cũng không có do dự. Trực tiếp sử xuất riêng phần mình một kích mạnh nhất, cường đại công kích ngay lập tức tới, lại để cho trong sơn cốc tam tộc liên quân chết tổn thương thảm trọng. Cầm đầu một gã quỷ tộc cường giả, trực tiếp bị Lâm Long đại đạo kiếm pháp cho chọc ra 400 cái lỗ thủng, không thể khép lại miệng vết thương, lúc này khiến nó hồn phi phách tán, tan thành mây khói, mà kiếm quang gần kề dừng lại một chút, tiếp tục hướng về sau mặt yêu tộc cường giả đâm tới. Phốc suy, cường đại công kích lại để cho chúng nhiều cường giả vong hồn đại bốc lên. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tại này cổ kiếm khí xuống, chúng ngửi được tử vong khí tức. Tên kia yêu tộc cường giả tranh thủ thời gian vận chuyển yêu lực, xuất ra một cái bảo bối tiến hành ngăn cản, nhưng không dùng được. Bảo bối lập tức bị kiếm khí đục lỗ, sau đó xuyên thủng thân thể của nó, lập tức tử vong. Mà 51 tên siêu cấp cường giả công kích cũng đã đi tới. Cả cái sơn cốc tại Lâm Long bọn người công kích đến sơn thể đất lỡ. Bốn phía cây cối toàn bộ ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, đại địa nhảy lên thậm chí băng liệt. Có mai phục, mau bỏ đi. Gặp tình huống không đúng, một gã ma tộc cường giả phát ra cuồng loạn gào thét. Đồng thời nội tâm vô cùng hoảng sợ. Vốn là sơn cốc bị phong, hiện tại lại bị tàn sát, đặc biệt là phía trước nhất cái kia 400 đạo kiếm quang. Quả thực tựu là thu hoạch tánh mạng người liêm đao, vừa rồi gần kề trong nháy mắt liền giết chết hai gã cường giả. Cái kia hai gã cường giả đều cùng hắn không sai biệt lắm lợi hại. Nói cách khác, nếu như nó đối mặt cái kia 400 đạo kiếm khí, cũng sẽ biết cùng cái kia hai gã cường giả đồng dạng. Tan thành mây khói, xông đi lên, một tên cũng không để lại. Gặp đối phương bị nhóm người mình đại ca trở tay không kịp, rối loạn đầu trận tuyến, Lâm Long một sự việc ra lệnh, mang theo 51 người trực tiếp xông tiến sơn cốc, triển khai đồ sát. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, một kiếm một cái, hoàn toàn không cần thi triển kiếm thứ hai. Phốc, Lâm Long một kiếm chọc mang một gã quỷ tộc cao thủ. Tại đại đạo dưới tác dụng, người này quỷ tộc cao thủ lúc này tử vong, hóa thành một cổ hắc vụ, biến mất tại sơn cốc. Đại đạo kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Lâm Long nội tâm thập phần khiếp sợ. Nếu dùng bát phương kiếm pháp tuy nhiên cũng có thể giết chết nó, nhưng không có khả năng có đại đạo kiếm pháp hiệu quả như vậy. Chỉ là đơn giản một kiếm, hoàn toàn không có kết ấn đọc chú ngữ cái gì, không thể bảo là không nghịch thiên. Ngay sau đó Lâm Long tựa như hổ vào bầy dê, tựa như chiến thần trọng sinh, giết tam tộc liên quân liên tiếp bại lui. Tại đây hơn phân nửa phân đều cùng những cái kia siêu cấp cường giả không sai biệt lắm cường đại. Nhưng đối mặt Lâm Long chỉ có bị tàn sát phần. Xem cái kia 51 tên siêu cấp cường giả nội tâm vô cùng sợ. Bọn hắn cảm giác ngắn ngủn một tháng thời gian không thấy, Lâm Long thực lực lại gia tăng lên. Hiện tại đồ sát những này theo chân bọn họ không sai biệt lắm lợi hại tà vật, tựu cùng giết gà thái thịt một giống như đơn giản. Những này tà vật thật giống như con sâu cái kiến, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hỗn đản a, người này nhân loại thật lợi hại. Tướng quân, lui lại a, một gã yêu tộc cao thủ nhìn xem yêu tộc cường giả nói ra. Trách không được cương tộc hội sớm lui lại, những cái thứ này khẳng định đã nhận được ngọn gió nào thanh âm. Rút lui, mệnh mọi người mau bỏ đi. Muốn chạy, gặp đối phương muốn lui lại, Lâm Long làm sao có thể buông tha bọn hắn. Lúc này xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ. Trực tiếp dựa theo ngũ hành bát quái phương vị cắm ở bốn phía. Sau đó hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lên, một cổ kim quang phóng lên trời, trực tiếp đem tam tộc liên quân người bao vây lại. Trong trận, màu đỏ xạ tuyến trực tiếp xuất hiện, sát, Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với tam tộc liên quân một ngón tay. Màu đỏ xạ tuyến lập tức tạo thành một trương đài, hướng phần đông tam tộc liên quân đi, đại xuyên qua siêu cấp cường giả thân thể. Bọn hắn lại không có một chút việc, nhưng cảm nhận được đại uy lực, bọn hắn ngay ngắn hướng xoa xoa mồ hôi trán. Loại này trận pháp uy lực, nếu bọn họ là tà vật, bọn hắn cảm giác sẽ trực tiếp bị tách rời. Cái này là Mao Sơn trận pháp uy lực sao? Thật sự là quá kinh khủng. Tam tộc liên quân thấy thế đều không phải người ngu, toàn bộ tổ hợp cùng một chỗ phóng thích riêng phần mình năng lượng tiến hành chống cự. Hắc vụ cùng màu đỏ đại đụng vào cùng một chỗ, phát ra suy suy thanh âm, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Khoan hãy nói, tam tộc liên quân người liên hợp lại, đại tuy nhiên đứng đấy thượng phong, nhưng không được tiến thêm. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu có thể vây khốn chúng, bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Lần trước Lâm Long đối mặt phần đông tam tộc cường giả chỉ có thể chạy trốn, những này giết bọn nó như giết gà. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ sử xuất pháp lực duy trì trận pháp năng lượng, ta đến tiêu diệt chúng. Nói tới chỗ này, Lâm Long cũng không có sử xuất đại đạo kiếm pháp, mà là thi triển hấp tinh đại pháp, khủng bố hấp lực làm cho cháu tam tộc liên quân trực tiếp điên cuồng hấp thu năng lượng của bọn nó. Năng lượng bị hấp, đại cách chúng thêm gần một bước. Cái này lại để cho tam tộc liên quân cảm giác tử vong khoảng cách chúng càng ngày càng gần. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thằng này tự là yêu nghiệt a hát vậy mà có thể hấp thu năng lượng của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đều chết ở chỗ này. Nói nhảm, ta đương nhiên biết nói. Nhưng ai có biện pháp? Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta lần này chết chắc rồi. Chỉ là không có nghĩ đến cái này tinh cầu người khủng bố như vậy. Hôm nay các ngươi tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám đến chúng ta địa cầu, muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Lâm Long trầm mặt, hấp lực rồi đột nhiên gia tăng lớn. Tại cường đại hấp lực xuống, năng lượng của bọn nó không ngừng bị hấp, mà ở 51 tên siêu cấp cường giả gia trì cửu cửu quy nhất càn khôn trận xuống. Đại từng bước một tới gần tam tộc liên quân, không ngừng hấp thu năng lượng Lâm Long. Thân thể khí thế càng phát khổng lồ, nếu là không có cửu cửu quy nhất càn khôn trận hắn khẳng định không dám hấp thu. Nhiều người như vậy năng lượng, tuyệt đối có thể chống đỡ bảo hắn hấp lực, nhưng là có trận pháp lại bất đồng. Chúng muốn phân ra đại bộ phận năng lượng đến ứng phó trận pháp. Theo cái thứ nhất lệ quỷ bị Lâm Long hút khô thân thể, càng ngày càng nhiều tam tộc liên quân bị hấp thu. Cái kia mười mấy cái tam tộc liên quân cường giả cảm giác mình tận thế đã đến. Thằng này cũng không phải là người, vậy mà có thể vô hạn hấp thu năng lượng đến lớn mạnh chính mình. Như vậy yêu nghiệt tồn tại, như thế nào hội tồn sống trên đời? Chúng cảm giác được thật sâu khủng bố. Chúng thậm chí lo lắng thế giới của mình có vết nứt không gian tại. Thằng này có thể hay không tiến vào chung thế giới trắng trợn quấy rối. Vốn tự bị nhân tộc áp bách không ngốc đầu lên được. Tại trêu chọc người này, rất có thể đưa tới diệt tộc Tai Ương Ahat. Chúng cảm giác vết nứt không gian xuất hiện. Không phải chúng kỳ ngộ, mà là chúng tai họa Ahat, nhân tộc cường giả tha mạng. Ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ hào hào nói chuyện. Đúng lúc này, một gã quỷ tộc cường giả chịu không được rồi. Nó mở miệng cầu xin tha thứ bắt đầu. Ahat, ngươi muốn nói chuyện gì? Lâm Long Đình chỉ hấp thu năng lượng của bọn nó. Trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm dáng tươi cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.